Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 76, PN 12, Tiểu công chúa nghịch ngợm, gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi xuất viện, Tống Hàn Quân một mực lẽo đẽo theo sau Ân Thiên Cắt, một câu nài nỉ ba câu dỗ ngọt, cuối cùng cũng thành công cầu xin được sự thương xót của cậu, còn có lần sau tôi mặc kệ anh. Được được, dĩ nhiên sẽ không có lần sau. Cả hai người cứ như vậy, mỗi người một câu luyên thuyên về đến tận nhà. Anh, Thiên Cát ca ca, Tống Nguyệt Giao đang ngồi trong phòng khách nhà họ Ân chơi với hai tiểu công chúa, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Giao Nhi, sao em ở đây? Tống Hàn Quân có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn qua người bên cạnh. Ân Thiên Cát nhún vai, ý bảo cậu cũng chẳng hề biết gì. Em tới khi nào thế, sao không báo cho bọn anh? Mẹ nghe tin anh vừa phẫu thuật xong, hôm nay xuất viện nên bảo em đưa đến đây, sẵn tiện thăm Tư Tư và Mẫn Mẫn a. Tống Hàn Quân nghe xong có chút buồn cười, con bé nói làm hắn có cảm giác như mình đi làm dâu nhà họ Ân vậy. À, thì ra là mẹ vợ đi thăm con trai và cháu. Ân Thiên Cát cười cười trêu hắn, mấy đứa về rồi sao? Bỗng nhiên Trịnh Tú Quân từ trong bếp đi ra, vội tháo bỏ tạp dề trên người rồi đi nhanh đến, đánh vào vai hắn. Thằng nhóc này có bệnh cũng không chịu nói cho mẹ biết. Mẹ, con biết lỗi rồi. Tống Hàn Quân ôm vai nhận lỗi. Vậy con mau vào trong phụ mẹ Mỹ cơ đi, bà ấy đang chuẩn bị thức ăn trong bếp đấy. Trịnh Tú Quân đẩy hắn vào bếp, thái độ cực kỳ xua đuổi. Mẹ cái gì, mẹ còn chưa mắng con là may rồi đấy. Trịnh Tú Quân nghiến răng, nào Thiên Cát qua đây chăm sóc Hàn Quân có phải vất vả lắm không? Nó trái tính trái nết như vậy. Tống Hàn Quân nghe đến lùng bùng lỗ tai, hình như sai chỗ nào rồi. Còn không mau vào bếp, đứng đực ra đó làm gì? Trịnh Tú Quân nhướng mày nhìn hắn. Tống Hàn Quân một thân uất ức quay đi, cảm thấy mất mát vô cùng. Mẹ đến sao không báo cho con biết trước? Ân Thiên Cát vừa đỡ bà ngồi xuống vừa nói. Lại phiền mẹ phải mất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Có gì mất công chứ, dù sao hôm nay Giao Nhi cũng không phải đến công ty cùng đến xem Hàn Quân thế nào, tiện thể thăm hai đứa trẻ mà thôi. Trịnh Tú Quân vỗ lên mờ u bàn tay của cậu, nhẹ nhàng trả lời. Mẫn Mẫn, qua đây với bà nào. Ân Thiên Cát mỉm cười, hai tay giang rộng đón lấy bé con từ trong tay Tống Nguyệt Giao. Bé con trắng nõn tròn tròn được bà bế liền thích thú cười khúc khích, hai cánh tay mập mạp vỗ vào nhau, trông cực kỳ vui vẻ. Mẫn Mẫn ngày càng hiếu động nha, chỉ cần nhìn con bé thôi đã thấy năng lượng tràn đầy rồi. Tống Nguyệt Giao mỉm cười cảm thán, vậy con cũng nên lấy chồng đi, thanh xuân của con gái chỉ như cái chớp mắt mà thôi, con còn không chịu yêu ai thì sớm muộn cũng trở thành bà cô già. Trịnh Tú Quân vừa đùa với Mẫn Mẫn vừa liếc con gái mình. Mẹ, con gái mẹ làm sao lại trở thành bà cô già được chứ? Con, Tống Nguyệt Giao chun mũi ủy khuất, bỗng nhiên cổ họng cùng dạ dày khó chịu, giống như có thứ gì đó sắp dâng trào, đành nuốt mấy lời định nói vào trong, gấp gáp đứng dậy. Con vào nhà vệ sinh một chút đã. Ân Thiên Cát buồn cười, tay nhanh chóng bế Tư Tư đang ngủ ngoan bên cạnh. Trong khi đó, Diệp Tần Phong ở trong phòng vẫn đang ngủ say sưa, cái bụng to đang được Ân Thiên Vũ cẩn thận xoa xoa vuốt vuốt trấn an, được một lúc hắn lại mơ màng thiếp đi. Tối qua tiểu quỷ này không biết bị cái gì, nửa đêm không chịu ngủ lại đấm đá nháo loạn đủ điều khiến cậu không thể nào chợp mắt được. gocchuyenaudio.com. Nháo đến hơn 2 giờ sáng, Ân Thiên Vũ dỗ mãi tiểu quỷ mới miễn cưỡng an tĩnh trở lại, trả cho ba Tần Phong một giấc ngủ ngon lành. Hắn ở bên cạnh ngủ một lúc lại tỉnh, nhìn xem tiểu quỷ có làm loạn nữa hay không, sau đó nhẹ nhàng vươn tay đến xoa đều trên chiếc bụng cao cao của cậu. Kết quả là đến tận 9 giờ sáng, mặt trời chiếu đến mông rồi, hai người vẫn còn ủ ấm trong chăn êm nệm ấm, không hề biết dưới nhà đang có khách. Diệp Tần Phong đang say giấc tay vô thức vỗ về bụng mình, hình như tiểu quỷ thức rồi. Ân Thiên Vũ rất nhanh đã tỉnh lại, giúp lão bà lần nữa trấn an tiểu quỷ trong bụng. Diệp Tần Phong khẽ nhíu mày, mệt mỏi ngồi dậy. Con bé này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải mấy tháng nay rất ngoan ngoãn sao? Sao bây giờ lại nghịch ngợm như vậy? Ân Thiên Vũ khó hiểu nhìn cậu. Tháng trước khi kiểm tra định kỳ thai sản, Tống Hàn Quân có nói qua đứa bé trong bụng cậu là một tiểu công chúa. Không biết, vẻ mặt Diệp Tần Phong hiện rõ hai chữ không vui, khó chịu quay sang ôm lão công nhà mình, dùng đầu tóc bù xù cọ cọ vào cổ hắn, hai mắt lờ mờ khép lại. Ân Thiên Vũ giờ khóc giờ cười, biết lão bà vẫn còn đang buồn ngủ, hắn một tay ôm lấy người, một tay chống ra phía sau, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Hắn cứ ngồi yên như vậy, lát sau liền cảm nhận được hơi thở đều đều phả trên ngực mình. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, tay hắn đã tê dần nhưng vẫn không dám cử động, sợ sẽ đánh thức cậu. May mà Diệp Tần Phong cũng không ngủ quá lâu, cựa quậy tự giác tỉnh. không ngủ nữa sao? Ân Thiên Vũ cảm thấy thương cậu cực kỳ. Còn nhớ lúc trước khi mang thai Tĩnh Nhi, mặc dù mấy tháng đầu vô cùng khó chịu, hành xác ba ba không thương tiếc, nhưng là sau đó lại rất ngoan, yên yên tĩnh tĩnh không có quậy nữa. Hiện tại mang thai tiểu công chúa, cứ tưởng sẽ được an tâm, con bé hẳn sẽ không phá phách như anh của mình, nhưng họ sai rồi. Diệp Tần Phong lắc lắc đầu nhỏ, khó khăn bỏ xuống giường. Đợi đến khi hai người vệ sinh cá nhân xong đã gần 11 giờ, đến giờ cơm trưa luôn rồi. Tiểu Diệp hôm qua mệt lắm đúng không? Lâm Mỹ Cơ vừa định lên lầu gọi đôi phu phu này dậy liền thấy hắn đang dìu cậu đi xuống, vội đi đến. Trông bơ phờ như vậy, tối qua đều không có ngủ được đâu mẹ. Ân Thiên Vũ nhanh miệng, con bé chẳng biết không hài lòng cái gì lại nháo loạn Tiểu Phong cả đêm. Diệp Tần Phong trừng mắt với hắn, ai bảo anh nói, sao lại như vậy, thảo nào mất sức sống như này. Lâm Mỹ Cơ hơi ngạc nhiên, vốn dĩ con bé vẫn luôn an tĩnh kia mà, sao bây giờ lại đổi tính rồi. Không sao, mau đến ăn một chút, xem có tốt hơn không. Cảm ơn mẹ, Diệp Tần Phong yểu xìu gật đầu. Tần Phong, Ân Thiên Cát vừa ngồi vào bàn ăn, thấy cậu đi vào liền giật mình. Sao trông anh thảm vậy? Hai mắt Diệp Tần Phong hiện rõ hai vòng tròn đen thui như gấu trúc. Thiên Cát, Hàn Quân, ăn xong hai đứa đến kiểm tra cho Tiểu Diệp đi, bé con trong bụng bỗng nhiên nghịch ngợm phá phách không chịu yên nữa. Cáo lỗi mọi người, hổm viết xong PN11 cái tự nhiên bí văn ngang hôm nay mới tìm lại cảm giác. Mà tìm lại cảm giác ở bộ này xong thì tới bộ mới bị bi văn dạo này ao bị sao đâu á không hiểu nổi, cách chương.